Cho em một chút ngọt, chương 103, trình tạp ký hàng ngày, 5, gocchuyenaudio.com. Vào ngày cuối cùng của buổi ghi hình, nhóm chương trình đã đưa cho họ một tấm thẻ nhiệm vụ. Yêu cầu các cặp đôi cùng nhau vượt qua đoạn đường dài nỗ lực để leo lên tới đỉnh núi Thiên Môn Sơn tham quan và chiêm ngưỡng ngôi đền Thiên Môn Sơn được hình thành cả nghìn năm về trước. Sau khi đến đó họ có thể cùng nhau cầu duyên, cầu con cái, cầu sức khỏe, cầu bình an. Thử thách chương trình yêu cầu các cặp đôi phải có sự nhẫn nại, kiên trì bước đủ 999 bậc thang, cùng nắm tay nhau bước tới Thiên Môn còn gọi là cổng trời nơi chuyển giao giữa thượng giới và hạ giới. Thiên Môn Sơn 999 bậc thang lên cổng trời. Sau khi nhận nhiệm vụ và chuẩn bị sẵn sàng, 4 CP nhanh chóng cùng nhau khởi hành. Đi qua một đoạn thời gian dài, khoảng cách 4 CP rất nhanh mở ra. Dư Như Đồng cùng Diêu Kiệt Nam đều là những người thường xuyên hoạt động thể thao, hiện tại dẫn đầu. Bạch Điểm bình thường ở trường học cũng có hay đăng ký tham gia các hoạt động thi đấu chạy nhanh, cho nên thể lực rất tốt, cùng Từ Trường Trạch xếp hạng thứ 2. Úc Giao cùng Hồng Trác đứng thứ 3. Mà Tống Thanh Y bên này bình thường hay bỏ bê việc tập thể dục hàng ngày, lúc này nhanh chóng gặp rắc rối. Leo được khoảng hơn 100 bước cô bắt đầu dừng lại thở dốc vì kiệt sức. Trình Giật nhanh chóng lấy phích giữ nhiệt ra khỏi ba lô, mở nắp đưa qua cho Tống Thanh Y, cô ủng ục uống một hớp nước lớn, phồng miệng chậm rãi nuốt xuống, sau đó mệt nhọc đưa tay lên trán lau mồ hôi. Ánh mặt trời mùa hè xuyên qua bóng cây rơi xuống mặt đất, Tống Thanh Y nhìn các cặp đôi xung quanh đi du lịch với nhau ở Thiên Môn Sơn vô cùng hưng phấn chụp ảnh mà không biết phải nói gì về tâm trạng của mình bây giờ, cô quả thật một chút cũng không có tinh thần đi hâm mộ bọn họ, kiểu giống như mệt muốn mệnh. Thở dài nghỉ ngơi khoảng 5 phút, Tống Thanh Y lại bắt đầu xuất phát. Hai người cùng nhau leo được hơn 200 bậc thang, các nhân viên trong tổ công tác bắt đầu phát loa thông báo hành trình của các CP. Dư Như Đồng cùng Diêu Kiệt Nam leo hơn 600 bậc thang, Bạch Điểm cùng Từ Trường Trạch leo được 400 bậc thang, Úc Giao cùng Hồng Trác 350 bậc thang, cuối cùng là Tống Thanh Y và Trình Giật với 280 bậc thang. Tống Thanh Y sau khi nghe thông báo cảm thấy chính mình không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc cạnh tranh, thể lực cô sắp gắng gượng không nổi rồi. Lúc leo hơn 200 bậc bản thân cô đã tự cảm thấy đùi chính mình đau đến mức không còn là của mình nữa, nhưng vẫn ép buộc nó tiếp tục đi lên. Trình Giật nhìn Tống Thanh Y bên cạnh, dịu dàng nói. Chúng ta, nghỉ một chút đi. Tống Thanh Y thở hồng hộc khoát tay không thể nghỉ, nghỉ một chút lại phải nghỉ. Nếu em cứ tiếp tục đi như vậy, có thể ngày mai chân sẽ rất đau. Trình Giật nói, Tống Thanh Y mím môi không nói chuyện, anh đưa nước qua cho cô uống một hớp, sau đó hai người lại nghỉ ngơi khoảng 10 phút, Trình Giật mới kéo người đang mệt mỏi mơ mơ màng màng bên cạnh đứng dậy không vội, chúng ta đi từ từ chậm chậm thôi. Tống Thanh Y bước vài bước bất lực nhìn đôi chân mình đang dần đau đớn hơn ban nãy, cau mày kìm nén sự khó chịu trong người tiếp tục leo lên từng bậc. Qua một đoạn dài, Trình Giật bất ngờ đem ba lô kéo về phía trước, sau đó ngồi xổm trước mặt Tống Thanh Y. gocchuyenaudio.com, đi lên, hả? Tống Thanh Y do dự nhìn mọi người xung quanh đang nhìn bọn họ thốt lên không ít kinh ngạc. Trình Giật không di chuyển, lặp lại một lần nữa, đi lên, anh cõng em. Đây không phải là lần đầu tiên Trình Giật cõng cô. Lúc trước ở Hương Sơn, Trình Giật cũng đã có một lần. Lúc đó Tống Thanh Y chỉ cảm thấy người này rất ổn trọng, đặc biệt muốn dựa vào. Nay thời gian cũng đã qua 3 năm mà Trình Giật vẫn giống như trước chẳng hề thay đổi, nhìn mồ hôi trượt dọc theo gương mặt anh, lướt qua yết hầu trông đặc biệt vô cùng mê người. Chăm chú nhìn người trước mắt, ở bên ngoài ồn ào náo động cũng không ảnh hưởng, Tống Thanh Y nghe thấy tim Trình Giật đang đập nhịp nhàng bên trong. Thình thịch thình thịch thình thịch, mỗi một tiếng đều mạnh và mạnh mẽ. Trình Giật mỉm cười, em đang nhìn gì vậy? Anh đang đổ mồ hôi. Tống Thanh Y vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh, đặc biệt đem tâm tư chính mình giữ kín trong lòng. Trình Giật cõng cô từng bước đi lên, mỗi một bước đều rất an ổn. Đi gần được 100 bậc, Tống Thanh Y thấp giọng bên tai hỏi. Em có nặng không? Không nặng, Trình Giật không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Em mỗi ngày chỉ ăn một chút cơm, bảo em ăn thêm một chút, em đều nói ăn không vô nữa, vậy thì có thể nặng sao? Em ăn rất nhiều, Tống Thanh Y nói, nếu so với Đồng Đồng và Giao Giao, lượng cơm em ăn tính ra là gấp 2 lần hai người đó. Trình Giật im lặng một lúc, sau đó cười cười giải thích. Đồng Đồng và Giao Giao đều là những ngôi sao nữ thuộc nhân vật tâm điểm của công chúng, em thử nghĩ xem, nếu một ngày họ bất ngờ béo lên, họ sẽ phải tự mình trả tiền phạt cho phía công ty vì ăn uống quá đà làm mất vẻ đẹp ban đầu và bị chính fan mình không ngừng nguyền rủa, họ không thể ăn thoải mái như chúng ta, kiềm nén dạ dày và tạo một chế độ ăn uống hợp lý là trách nhiệm họ phải làm để giữ hình tượng, còn em đâu phải họ nên không cần phải như vậy. Tống Thanh Y, cách một lát Trình Giật lại nói. Còn một điều em khác họ nữa là nếu em có thể mập lên trong thời gian ngắn, anh sẽ Cho em tiền, cho bao nhiêu? Tống Thanh Y theo lời Trình Giật hỏi. Trình Giật nghiêm túc suy nghĩ một lát đem chính anh cho em. Tống Thanh Y, ở trên mặt Trình Giật ngắt một cái anh cũng không phải tiền. Mồ hôi trên trán Trình Giật tỏa ra dưới sự khúc xạ của mặt trời, anh quay đầu nhìn Tống Thanh Y, nếu anh đã là của em, tiền của anh đương nhiên cũng là của em rồi không phải sao, vợ ngốc. Tống Thanh Y bất lực lau mồ hôi, cho anh đi thôi, đừng nói nữa. Cùng nhau đi lên được phía trên cũng đã giữa trưa. Bạch Điểm nhìn thấy Tống Thanh Y đầu tiên, lập tức phất tay chị Thanh, hai người nhanh đến đền thắp hương và cầu bình an đi, em vừa mới cầu nguyện xong, rất linh nghiệm. Trong đền chia làm hai nơi ước nguyện, một bên thờ phụng cầu bình an, công danh sự nghiệp và một bên thờ Đức Thánh Mẫu ước nguyện cầu con cái. Tống Thanh Y từ lâu đã chuẩn bị tâm lý chào đón đứa bé chính mình và Trình Giật, tuy nhiên bởi vì lúc trước sinh hoạt bất thường mà dẫn đến thân thể không tốt, mong chờ nhiều tháng và nhiều lần đến bệnh viện kiểm tra nhưng vẫn như cũ chưa hề thấy động tĩnh, cảm thấy chính mình cùng đứa bé chắc hẳn chưa tới duyên, quyết định không mong mỏi chờ đứa nhỏ đến, đành thuận theo tự nhiên vậy. Góc truyện audio.com Trùng hợp nay nghe người ta nói trong đền ở Thiên Môn Sơn cầu con vô cùng linh nghiệm, cô cũng không khỏi muốn đi viếng thần cầu đứa nhỏ. Cùng Trình Giật đi thắp hương xung quanh điện một vòng, quỳ xuống thành kính cầu nguyện vài lời sau đó lại trước Đức Thánh Mẫu ba lạy, lúc này mới rời đi. Sau khi đi ra ngoài, Trình Giật nói muốn đi vệ sinh, Tống Thanh Y liền đi qua bên kia đợi, ngẩn người nhìn ra phía ngoài xa xa một chút, đan xen màu xanh của cây cỏ chính là những tòa nhà cao tầng đã bị thu hẹp thành một chấm đen nho nhỏ, không khí trong lành khiến bản thân cô vô cùng thư thái, giống như chính mình được đặt chân đến cõi Phật linh thiêng, tâm vô cùng tịnh. Sau khi xem được một lúc, Bạch Điểm đi qua lôi kéo cô đến ngọn núi phía sau. Tống Thanh Y nhìn xung quanh, không thấy Từ Trường Trạch, không thể không hỏi Bạch Điểm. Trạch Trạch đâu? Bạch Điểm thấp giọng giải thích, anh ấy nói với em muốn đến nhà vệ sinh nên tự mình đi rồi. Tống Thanh Y cũng không nghi ngờ đi theo Bạch Điểm, nhìn khung cảnh phía sau núi giống như vừa mới được sửa chữa xong, tổng cảm thấy không có gì đặc sắc nên Tống Thanh Y đoán Bạch Điểm chắc chắn có lời gì muốn nói nên mới kéo cô đến nơi đây. Nhìn người quay phim theo sau hai người bọn họ, Bạch Điểm mau chóng đem lời nói ban biên tập ấn định yêu cầu cô đặt chính mình là người chủ động theo đuổi tình yêu cùng Tống Thanh Y tham hỏi ý kiến nói ra. Chị Thanh, nếu người em thích rất ưu tú thì em phải làm sao bây giờ? Làm cho bản thân mình tốt hơn, Tống Thanh Y nói, không có cách nào khác hơn thế cả. Vậy chị cùng Trình Giật ai là người ưu tú hơn? Bạch Điểm hỏi, Tống Thanh Y suy nghĩ một lúc lại nói. Tính cách cả hai chúng tôi cũng xem như là bổ sung qua lại cho nhau, nếu so sánh ra thì cậu ấy nhỉnh hơn so với tôi một chút. Sự tự tin của Trình Giật là điều cô không thể học được từ anh. Bạch Điểm hỏi thêm một vài câu hỏi, hầu hết trong số đó đều xoay quanh Từ Trường Trạch vô cùng thành thạo thiết lập thành công một cô gái mơ mộng theo đuổi tình yêu chính mình mới gặp không lâu Từ Trường Trạch. Hai người giống như diễn mà cũng không giống diễn, đem tâm sự chính mình nói ra hết một lần. Nhìn thời gian chênh lệch cũng không nhiều lắm, Bạch Điểm kéo tay Tống Thanh Y trở về, chắc hai người đó cũng đã trở lại, chúng ta cũng nên quay về thôi. Tống Thanh Y còn đang muốn trả lời, trên đỉnh đầu bỗng nhiên phát ra âm thanh vô cùng lớn. Tống Thanh Y nheo mắt nhìn lên, có sân bay nào gần đây không? Tại sao máy bay lại bay thấp như vậy? Bạch Điểm cười cười bí ẩn, có lẽ vậy chăng? Mọi người đều đến đông đủ cả chứ? Trình Giật nhìn đồng hồ và hỏi Từ Trường Trạch bên cạnh. Từ Trường Trạch nói, đến, Bạch Kiếm đem nhẫn đưa qua cho Trình Giật, vỗ vỗ bờ vai anh trêu chọc một chút. Hành động không tệ, rất nhanh. Trình Giật bây giờ đã đổi một bộ vest trắng, trong tay cầm bó hoa màu tím đang nở rộ, cười nói. Cô thật tính toán đã từ rất lâu. Bạch Kiếm nói, thật xến. Trình Giật nhướng nhướng mày. Bạch Điểm nói rằng con gái thường thích điều gì đó lãng mạn và một câu chuyện cổ tích dành cho chính mình. Không phải là câu chuyện Bạch Mã Hoàng tử quỳ một đầu gối xuống, tay nâng chiếc nhẫn cầu hôn và hứa rằng sẽ mang lại cho cô cuộc sống tốt nhất sao? Iris là loài hoa Tống Thanh. Góc truyện audio.com, ý thích nhất, cho dù cô gái của anh có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cô ấy cũng nên là một cô gái mà phải không? Hoa Iris, sau khi Tống Thanh Y cùng Bạch Điểm trở lại, cô luôn cảm thấy rằng ánh mắt của mọi người xung quanh luôn nhìn cô với một nụ cười bí ẩn. Cho rằng đó chỉ là ảo giác chính mình, Tống Thanh Y bắt đầu tìm kiếm bóng dáng hai người, Từ Trường Trạch đột nhiên xuất hiện, từ đằng kia chạy tới, không xong rồi, Nam ca. Nam ca bị thương, có chuyện gì vậy? Tống Thanh Y hoảng hốt hỏi. Từ Trường Trạch nói, ban nãy, khi em và Nam ca đang mãi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thì đột nhiên có một con rắn chui ra cắn vào mắt cá chân của anh ấy. Bây giờ đoàn làm phim, lời còn chưa nói hết Tống Thanh Y đã nhanh chóng chạy đi. Từ Trường Trạch sừng sốt trong 2 giây, nhìn Bạch Điểm mỉm cười giơ ngón tay cái lên, diễn xuất của anh thật tuyệt, tương đương tuyệt vời. từ trường trạch, Tống Thanh Y vừa chạy vừa cảm thấy nước mắt chính mình không thể kiềm chế được, tìm kiếm bóng dáng Trình Giật xung quanh đây, hốt hoảng chạy thêm một đoạn liền thấy được hơn một chục máy ảnh được dựng xung quanh, mặt đất phủ đầy những cánh hoa màu hồng vô cùng rực rỡ, những quả bóng bay với nhiều màu sắc khác nhau được buộc chặt vào những cây cối tùm tươi tốt xung quanh. Nhìn ông nội, ba mẹ Bạch Bạch Kiếm, dư như đồng Úc Giao. Tống Thanh Y nhích bước chân lại gần khó hiểu nhìn mọi người, Trình Giật đứng đó, tay nâng bó hoa hoa diên vĩ mỉm cười từ từ đưa tay đi về phía cô. Nước mắt của Tống Thanh Y vẫn còn đọng trên khóe mi, nhìn cảnh tượng trước mắt không biết là nên khóc hay nên cười, cô không di chuyển mặc Trình Giật từng bước đến gần mình, cách khoảng còn một bước anh dừng lại. Một bước này, em bước nhé. Tống Thanh Y nghiêng đầu tức giận không nói chuyện. Trình Giật bất đắc dĩ thở dài, Tống Thanh Y, ngay cả khi em không bước một bước nào về phía anh thì anh cũng sẽ kiên trì một mình bước 1000 bước về phía em. Tống Thanh Y xoa xoa nước mắt ôm chầm lấy người trước mắt, là chính anh gạt em trước cơ mà. Trình Giật mỉm cười, dọa em sợ hãi rồi sao? Tay Tống Thanh Y nắm chặt chiếc áo vest, nức nở nói chính là sợ hãi muốn chết đi. Nếu anh chết rồi, sau này em biết phải sống làm sao đây chứ? Được rồi, tương đương Trình Giật xoa xoa lưng cho cô thấp giọng trấn an, thực xin lỗi, là anh có lỗi với em, trăm sai ngàn sai là lỗi của anh. Tống Thanh Y ở trong ngực im lặng không nói, Trình Giật cười cười lau nước mắt cho cô, đừng khóc nữa, rất nhiều người đang xem chúng ta. Đợi cho cảm xúc Tống Thanh Y dịu đi, Trình Giật mới mang bó hoa trong tay mình đặt trong tay cô, chậm rãi quỳ xuống một chân trên đất, đôi tay nhanh chóng lấy cặp nhẫn kim cương từ trong túi ra nhìn cô. Tống Thanh Y, vâng, Trình Giật kiên định nói. Em có nguyện ý đem quãng đời còn lại của mình tất cả đều giao lại hết cho anh không? Tống Thanh Y, chúng ta không kết hôn sao? Mọi cô gái không phải mơ về một màn cầu hôn ngọt ngào trước khi kết hôn sao? Cho nên, bây giờ em nguyện ý cùng anh đi nửa đời còn lại chứ? Tống Thanh Y không nói, đem ngón tay chính mình vươn ra, Trình Giật nâng chiếc nhẫn trong tay mình đeo cho cô, khi anh đeo gần một nửa bỗng nhiên ngẩng đầu, em còn chưa trả lời anh. Nói gì chứ? Tống Thanh Y biết rõ còn cố hỏi. Có nguyện ý đi cùng anh không? Trình Giật nói, anh cảm thấy thế nào? Tống Thanh Y, gocchuyenaudio.com, chớp chớp đôi mắt chính mình, vô tội hỏi. Trình Giật không lại nói, anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô rồi đứng dậy đặt một nụ hôn lên môi Tống Thanh Y. Ngay lập tức làm dấy lên sự cổ vũ của người xem. Tống Thanh Y chừng anh thấp giọng nói, chơi xấu. Trình Giật cong môi mỉm cười, cả hai chán áp chán vào nhau, thì thầm bên tai Tống Thanh Y. Bây giờ cả thế giới đều biết chúng ta là của nhau rồi. Anh là của em và em cũng là của anh, hai chúng ta một đời, một đường cùng nhau, an nhiên cứ vậy mà trải qua thôi. Tai Tống Thanh Y đỏ ửng, đẩy đẩy anh còn có người đó. Trình Giật ở vành tai cô cắn một cái, vậy, buổi tối chúng ta tiếp tục vậy. Tống Thanh Y còn đang định nói, trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên một tiếng ầm vang, cách đó không xa, trên chiếc trực thăng buông xuống một hàng biểu ngữ màu đỏ. Mong ước Trình Giật cùng Tống Thanh Y trăm năm hòa hợp. Tống Thanh Y, nhìn về phía Trình Giật cũng nhìn về phía Bạch Kiếm, làm khẩu hình. Thật xến, Bạch Kiếm chỉ mẹ Bạch bên cạnh, mẹ làm không có quan hệ gì với anh. Tống Thanh Y chọc chọc eo Trình Giật anh, lời nói còn chưa nói ra Trình Giật đã quay đầu hôn cô. Tống Thanh Y nhìn khuôn mặt phóng to của Trình Giật trước mắt, chóp mũi anh toát ra không ít giọt mồ hôi nho nhỏ, đặc biệt vô cùng gợi cảm. Âm thanh ồn ào xung quanh giống như nháy mắt đều biến mất không thấy, chỉ còn lại hai người bọn họ ở nơi này, cô bắt đầu nhắm hai mắt lại theo tiết tấu tận hưởng nụ hôn của chính mình và Trình Giật. Mọi người xung quanh nhìn họ, ngay lập tức vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai. Bạch Điểm đứng ở bên ngoài đám đông, tự giác đưa tay bịt kín mắt, sau đó từ từ để lộ khe hở ở giữa các ngón tay, nhìn một màn hoàn mỹ trước mắt. Từ Trường Trạch nhìn Bạch Điểm ngại ngùng bên cạnh, sau đó trực tiếp chắn ngang trước mặt cô, mặt lạnh lùng vô cảm nói không phù hợp với trẻ em. Bạch Điểm, tức tối dậm chân tại chỗ, JGP, ngọt ngào qua đi, Trình Giật thở hổn hển bên tai Tống Thanh Y nói chị ơi, em yêu chị. Chỉ yêu duy nhất mình chị trên đời mà thôi. Tống Thanh Y cắn môi dưới, cũng nhanh chóng đưa tay lên ôm lấy cổ anh Trình Giật, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cùng tôi trải qua những ngày đen tối đó, yêu tôi và mơ cùng tôi, cậu mãi mãi là ngôi nhà ngọt ngào nhất tôi muốn đến, chúc chúng ta một đời hòa hợp, bạc đầu đến già. Giấu bé vậy là bé con Trình Nguy Xuyên của chúng ta sắp comeback rồi nhi pi, giấu lớn cách chương.